Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 722, vạn tiên đại chiến 2. 10 vạn đại quân này lúc này đã cùng đại trận che trời mệnh cách tương liên. Mặc dù vẫn như cũ thân thể phàm nhân, lại tập đại thương ngàn vạn bách tính tín ngưỡng vào một thân. Mỗi một người đều có tường đồng vách sắt chi thân. Sức chín châu hai hổ. Hơn nữa Diệp Chân trước kia điều nghiên quân trận, nhánh đại quân này so với thiên binh thiên tướng cũng không kém bao nhiêu. 10 vạn đại quân xông ra trong nháy mắt, liền cùng Tây Kỳ 70 vạn phản quân đang chiến cùng nhau. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm thanh âm thúc dục máu và thịt cối xay bắt đầu chuyển động. Nhưng lần này về sau Diệp Chân phát hiện, tràn ngập ở trong thiên địa kiếp khí trong nháy mắt bạo phát. Do trước kia rời rạc trạng thái điên cuồng hướng từng cái phương hướng đã tụ tập. Trong đó liền có không ít là hướng phía Diệp Chân, đám người Thải Lân đã tụ tập mà đến. Nhưng Diệp Chân phất tay thuận lợi đem những này kiếp khí bỏ vào trong túi. Kiếp khí bạo phát về sau. Tam giới các nơi bắt đầu rung chuyển, chiều ca thành tòa này trong đại kiếp càng có vạn đạo ánh sáng rơi xuống. Tiệt giáo, xiển giáo, Tây phương giáo tam giáo đối chọi gay gắt, thế lực lớn nhất tiệt giáo rõ ràng đứng ở đại thương bên này. Tây phương giáo lại là cùng xiển giáo liên hợp ở cùng một chỗ. Không bao lâu, song phương liền bắt đầu khiêu chiến. Kiếp khí ở trong đó làm ra tác dụng cực lớn, chẳng qua là mấy câu thuận lợi từng cái trong lòng vô danh nổi giận. Mặt đỏ tía tai, lúc này tế gia pháp bảo bắt đầu trong hư không chém giết. Tương đối bên ngoài triều ca thành công phạt đại chiến, trên trời tam giáo giữa chém giết nhìn thì thảm thiết hơn. Pháp bảo như đầy trời loạn vũ, mỗi một khắc đều là tiếng vang cùng đánh sâu vào. Có thể như cái này phong thần đại kiếp tu sĩ từng cái huyết khí như hồng. Chớ đừng nói chi là tiệt giáo bên này phần lớn là choàng vầy mang theo giáp yêu tộc. Một khi bỏ mình, sẽ hiển lộ bản thể. Tu luyện đến loại cảnh giới này, thể tích đã là to lớn vô cùng. Trong lúc nhất thời, kèm theo các loại cực quang, oanh minh, gào lên đau xót. Tam giáo chúng tiên thi thể cùng tiên huyết không ngừng rơi xuống. Chớ có nói cái này khổng lồ thi thể từ vạn mét không trung rơi đập lớn bao nhiêu uy lực. Chính là cái này máu tươi cũng không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Bị ngâm tiên huyết phàm nhân, chứ có đặc thù áo giáp bảo vệ đại thương áo giáp màu đen đại quân. Tây Kỳ phản quân bên này hoặc là bạo thể mà chết. Hoặc là trong khoảnh khắc thuận lợi bị hủ thực thành đầy đất bạch cốt. Nếu không phải kiếp lực bạo phát về sau tạo thành một đạo huyền diệu kết giới đem hư không cùng đại. Địa tách rời ra, vẻn vẹn cái này vạn tiên đại chiến sinh ra dư uy sợ sẽ muốn để đại địa nhảy hủy. Tứ hải đảo lưu, nhìn không trung như chút nước rơi xuống tiên huyết, Diệp Chân hơi suy nghĩ. Trong đó nào đó một số công chính ôn hòa, đang vương xuống trong lúc đó đột nhiên biến mất không thấy. Đột nhiên, Diệp Chân hướng về phía Thải Lân nhẹ giọng nói, ta đi một chút liền đến. Thải Lân nhẹ nhàng gật đầu, biết được phu quân nhà mình thực lực, dù Diệp Chân muốn làm gì Thải Lân đều là rất yên tâm. Thân hình bất động. Chẳng qua là Diệp Chân đứng ở đầu tường bóng người lại chậm rãi trở thành nhạt. Nguyên bản nhìn lên trên trời đại chiến, vừa lên tới xiển giáo thuận lợi tử thương thảm trọng trong lòng thân công báo đang đã thoải mái. Chợt nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là giật mình. Trừ thượng cổ tam hoàng loại đó đặc thù, nhân gian đế vương không thể tu luyện đây là thiên đạo định. Trước kia liền cảm thấy lấy đại thương này đế tân thần thạch thần bí. Lúc nãy như thế nào biến mất thân công báo cũng không có phát hiện. Cái này đã nói tu vi Diệp Chân tuyệt đối ở trên hắn. Có tu vi không có gì, nhưng có thể vi phạm với thiên đạo pháp tắc cái này phi thường khủng bố. Dù sao thượng cổ tam hoàng đều là đại năng chuyển thế. Về sau đế vương khác nếu là có thể tu luyện, tập cả nước tài lực, không nói tu vi cao bao nhiêu, muốn đạt đến trường sinh bất lão trình độ vẫn là có thể. Nếu như vậy thì còn đến đâu? Lúc này vạn mét trong hư không đã hỗn loạn đến cực hạn. Đầu đầu cũng có tiên gia pháp bảo nở rộ thần quang. Chẳng qua cái này vạn tiên đại chiến bên trong đột nhiên xuất hiện một vị chân đạp người cừu thài. Thần phượng, kỳ lạ là cái này trong đại chiến tam giáo tiên nhân vậy mà đều không hay biết cảm giác. Nhưng sau một khắc, một viên hạt châu màu xanh thảm không đáng chú ý vỡ vụn không gian. Biến mất vào hư không bên trong, chờ đợi lại xuất hiện, cũng đã tới gần đang ở đại sát tứ phương kim linh thành mẫu mặt. Nhưng sau một khắc, một con thon dài tay phải từ hư không nhô ra, đem viên này sắp đánh trúng kim linh thành mẫu mặt hạt châu dẫn vào trong tay. Định Hải Châu, 24 viên dính liền nhau cũng một gian bảo bối tốt, Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ. Kim linh thành mẫu tất nhiên là đem một màn này nhìn ở trong mắt. Nghĩ tới lúc nãy hung hiểm trong lòng thuận lợi sôi trào không dứt. Hạt châu này uy năng cùng lai lịch kim linh thành mẫu tự nhiên sẽ hiểu. Thuận lợi cũng đối Diệp Chân vô cùng cảm kích. Nếu hiện tại bỏ mình, thuận lợi sẽ không có cơ hội sống lại. Thần hồn sợ là trong khoảnh khắc liền bị phong thần bảng kia hút đi. Đa tạ cứu giúp. Trong lời nói cảm tạ, kim linh thành mẫu hơi kinh ngạc mắt nhìn dưới chân Diệp Chân cửu thải thần phượng. Thân mình là chuẩn thánh, vậy mà không cách nào nhìn thấu. Nghĩ đến cũng là hồng hoang phượng tộc di chủng, kim linh thành mẫu thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó thuận lợi lại phát hiện, ban đầu còn có thể bắt giữ một chút Diệp Chân pháp lực ba động. Nhưng bây giờ lại giống như một phàm nhân bình thường đứng ở trước mặt mình. Người này quả nhiên thần bí, trách không được có thể để cho sư tôn coi trọng như thế, trong lòng kim linh thánh mẫu thầm nghĩ. Dưới chân cái này tọa kỵ phượng hoàng, tất nhiên là lúc trước sát thiên mạch tặng cho Diệp Chân cái kia. Huyết mạch không thuần, thực lực thấp, nhưng tốc độ phi hành lại là cực nhanh. Nếu không phải mở ra trong cơ thể giờ vũ trụ phát hiện trong cơ thể thần phủ bên trong còn cất như thế một cái tiểu gia hỏa Diệp Chân đều muốn đem nó quên đi. Trong cơ thể hỗn độn mở ra về sau, đã nhiều năm như vậy ở Diệp Chân thần phủ bên trong cùng chi tâm kiếm cùng nhau tiếp nhận ôn dưỡng. Nguyên bản thất thải hỏa phượng trên người đã sớm có khí tức của Diệp Chân. Bởi vậy đang tiếp thụ trong cơ thể hỗn độn giới trả lại về sau. Không chỉ Diệp Chân thành đại đạo cấp bậc cường giả, chi tâm thành có thể so với bàn cổ phủ khai thiên chí bảo. Ngay cả cái này thất thải hỏa phượng cũng thành thần hỏa phượng hoàng. Cái này không chỉ có riêng chẳng qua là tên cùng huyết mạch thay đổi. Nguyên bản tốc độ cực nhanh tiến hóa về sau ở thế giới này liền gần với Diệp Chân cùng Hồng Quân. Quan trọng nhất chính là, cái này thần hỏa phượng hoàng ở trong cơ thể Diệp Chân vậy mà thành thánh. Như phong thần thế giới thánh nhân, nguyên thần ký thác chủ nhân trong cơ thể Diệp Chân hỗn độn thế giới. Cho dù ở bên ngoài bỏ mình, cũng có thể ở trong cơ thể Diệp Chân thế giới trong nháy mắt trùng sinh. Nguyên bản tuyệt đối không thể hóa thành hình người. Nhưng đến hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh liền có thể tùy ý đầy đủ tự thân. Vô cùng lớn cũng có thể vô cùng nhỏ. Mặc dù không có pháp bảo ở thân, nhưng lại ở dưới cơ duyên xảo hợp. Kế thừa Diệp Chân cửu thải thần hỏa tiến hóa về sau một sợi hỗn độn thần hỏa. Loại này đại đạo bên trong cũng thuộc về đứng đầu thủ đoạn. Dù chỉ là một sợi, cũng đủ để khiến nguyên bản đối mặt một cái ngoại giới thánh nhân cũng có chút cố hết sức thần hòa. Phượng Hoàng lúc này ở đối mặt hai vị cầm trong tay tiên thiên chí bảo thánh nhân liên thủ đều sẽ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đáng nhắc tới chính là, cho dù cho tới bây giờ cảnh giới thực lực, Diệp Chân vẫn như cũ không cách nào phát hiện đã không có tồn tại cảm hệ thống rốt cuộc ở đâu. Còn có một điểm đó chính là, lấy Diệp Chân phát hiện lấy tự thân lúc này cảnh giới tu vi đã đủ để phá vỡ thế giới bình chướng, đã tới thế giới khác, nhưng làm như vậy tiêu hao quá khổng lồ. Không cần đa tạ, ta còn muốn cảm tạ Kim Linh Thành Mẫu trước kia dẫn tiến chi tình, Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ. Sau đó Kim Linh Thành Mẫu tất nhiên là muốn đi tìm người đánh lén này báo thù rửa hận. Chẳng qua người đánh lén này cũng không phải dễ đối phó như vậy. So với bản thân đều không sai chút nào, thậm chí còn hơi có thắng được. Đó chính là xiển giáo phó giáo chủ, Nhiên Đăng đạo nhân, giúp Kim Linh Thành Mẫu cản lại sát kiếp trả nhân tình. Diệp Chân nói hồn khẽ động, ngửa đầu nhìn về phía bên ngoài hỗn độn, xem ra ngươi cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Chẳng qua thiên đạo ước chiến cũng ở Diệp Chân trong dự liệu. Đối với mình như thế cái khó giải quyết, nếu như không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ thiên đạo khẳng định phải làm ra phản ứng. Dù sao lấy tu vi Diệp Chân cảnh giới, cho dù trước mặt vạn tiên đại chiến, một tay vỗ xuống thuận lợi liền sẽ không lại có một người sống sót. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Chân đột nhiên nâng tay phải lên, hướng thân thể bên trái phảng phất gảy bụi cong ngón búng ra. Mắt Trần có thể thấy, một màu trắng hào quang bị Diệp Chân một chỉ bắn bay. Trên không trung xoay một vòng bay ra ngoài. Cái này đánh lén Diệp Chân lại là một thanh phi đao. Chẳng qua là phi đao này mũi đao đã đứt gãy, thân đao cũng là hiện đầy vết rách. Phốp, Lục Áp đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tính mạng tương quan pháp bảo hoàn toàn phế đi. Cũng trong nháy mắt bị đả thương nặng. Mắt nhìn Lục Áp đạo nhân này, Diệp Chân đạm mạc nói, người của xiển giáo này thích đánh lén, ngay cả mời tới người cũng như vậy. Dứt tiếng, không thấy Diệp Chân có động tác gì. Cái kia đánh lén cũng thật, Lục Áp đạo nhân thuận lợi trong nháy mắt rơi đập ở chiều ca thành trên tường không cách nào nhúc nhích. Có xiển giáo tiên nhân thấy đây, muốn giải cứu, nhưng vừa đến gần không cách nào nhúc nhích Lục Áp đạo nhân ngàn trượng lúc thuận lợi quỷ dị hóa thành hư vô, thu tay lại mà đứng. Dưới chân thải phượng biến mất trong nháy mắt, lại hiện thân nữa, liền đến một chỗ màu hỗn độn địa phương. Nơi này cùng hỗn độn châu là mở ra thường có chút ít giống nhau. Chính là vô cùng lớn hỗn độn giới. Khác biệt chính là dưới chân không phải là giả rỗng, chính là một phương khổng lồ không biết bao nhiêu đài sen. Đài sen trung ương, trước mặt Diệp Chân cách đó không xa, một vị thể trạng mặc dù không phải bằng tăng lên, nhưng lại cực kỳ cân xứng thanh niên, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, bên cạnh dựng ngược lấy một thanh đại phủ, lại nửa cái lưỡi búa chui vào đài sen mặt ngoài, phất tay đem thần hỏa phượng hoàng thu nhập trong cơ thể hỗn độn giới. Sau đó đại chiến không phải khả năng tham dự, dù chỉ là một tia dư âm đều có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Đến Diệp Chân cảnh giới này, cho dù nguyên thần ký thác thiên đạo cũng không có chút nào tác dụng. Dù chỉ là đơn giản nhất quyền nhất cước, loại đó ẩn chứa lực chi đại đạo một quyền, trực tiếp đưa người tiền thân kiếp này thậm chí tương lai toàn bộ xóa đi, liền giống như chưa từng tồn tại. Chờ đợi Diệp Chân thu thần hỏa phượng hoàng, trước mặt ngồi xếp bằng thanh niên chợt mở hai mắt ra. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, đối với những trận chiến đấu tiếp theo cũng có mấy phần mong đợi. Đến nàng cảnh giới bây giờ, muốn tìm một cái đối thủ quá khó khăn, cho dù thiên đạo lúc này cũng không phải là Diệp Chân đối thủ. Nhưng trước mắt tay này cầm cự phủ thanh niên lại làm cho Diệp Chân cảm thấy một chút áp lực. Cũng tỉ như hai người vẻn vẹn chỉ là ánh mắt, cũng là thánh nhân cũng không cách nào tiếp nhận. May mắn nơi đây chính là hỗn độn vực, không có thời gian cùng không gian. Bằng không mà nói vẻn vẹn chỉ là chiến ý giạt rào, đưa mắt nhìn ánh mắt đều đã không phải bình thường. Thế giới có thể tiếp nhận, ngươi là thiên đạo vẫn là bàn cổ? Diệp Chân đột nhiên mở miệng, ở dưới chân cái này vô cùng to lớn trên đài sen. Diệp Chân đã nhận ra một chút cùng hỗn độn châu đồng dạng thuộc về khí tức của hỗn độn chí bảo. Chẳng qua là đã chết đi, mà đối diện thanh niên này lại tản ra một luồng cùng hỗn độn thanh liên tương tự khí tức. Truyền ngôn bàn cổ chính là hỗn độn thanh liên tử dựng dục mà thành. Hơn nữa trong tay cái này so với đã tiến hóa làm khai thiên chí bảo chi tâm còn phải mạnh hơn một phần búa. Người trước mặt này thân phận thuận lợi không khó đoán, chẳng qua là truyền ngôn bàn cổ bị thiên đạo hại ở đối phương sân nhà, cho dù Diệp Chân cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được. Ta tức thiên đạo, ta tức bàn cổ, nhưng chút này thời gian, Diệp Chân nói hồn đã trong nháy mắt một chút chuyện, hồng hoang thế giới hoàn toàn chính là một cái âm mưu lớn. Hồng hoang thế giới nguyên thủy đại đạo ở dựng dục ra hỗn độn thế giới về sau. Sau đó cũng là phân hóa tự thân, tới dựng dục một cái người quản lý cũng là phải thiên đạo. Sau đó liền dựng dục người chấp hành, cũng là phải bàn cổ tới mở ngay. Ai ngờ ở dựng dục trong quá trình không cẩn thận làm ra 3000 tiên thiên ma thần. Nhưng đại đạo dựng dục ra thiên đạo bởi vì lây dính tiên thiên khí tức của ma thần. Tư tưởng bắt đầu trở nên bóp méo, muốn trở thành hồng hoang thế giới độc nhất vô nhị bá chủ. Thuận lợi xuống một bàn lớn gặp kỳ ngộ, cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân làm nhảy đại đạo. Bàn cổ này có thể nói là đại đạo phân thân, ở bàn cổ khai thiên về sau, còn chưa tiếp nhận đại đạo trả lại thuận lợi bị thiên đạo thiết kế lấy 3000 thần ma phá hủy thần. Thậm chí đem bàn cổ thân thể chiếm thành của mình, nhưng bàn cổ chính là đại đạo dựng dục, chính là đại đạo phân thân, cho dù không có đạt đến đại đạo trình độ cũng xa xa mạnh hơn thiên đạo. Cái này xâm gian quá trình kéo dài đến vô số hội nguyên, lại đem bàn cổ thân thể núp ở đường lớn này dùng để dựng dục bàn cổ trên hỗn độn thanh liên. Lúc này mới không bị người phát hiện. Nhưng thiên đạo cuối cùng không phải người, không có chút tình cảm nào, sẽ chỉ làm đúng mình có lợi chuyện. Huống chi phương này thiên đạo còn tính là bị lây nhiễm nhập ma. Nguyên bản mỹ hào hướng lên thế giới, bị làm như vậy lung ta lung tung. Buồn cười không biết bao nhiêu người đều lấy mình là bàn cổ chính tông vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thật tình không biết bọn họ chẳng qua là thiên đạo dùng ba làm cái gì máu và thịt. Gia nhập một chút bàn cổ tinh huyết chế tạo ra, chẳng qua khiến Diệp Chân không nghĩ tới chính là hỗn độn châu cũng không phải là đại đạo thôi sinh pháp bảo, mà đại đạo hạch tâm là đại đạo trốn đi cái kia có vô hạn khả năng một. Trước kia Diệp Chân còn trong lòng tò mò, hỗn độn châu này lại thế nào lợi hại cũng chỉ là một món hỗn độn chí bảo. Coi như hỗn độn chí bảo lại thế nào lợi hại cũng không thể nào mở ra một phương không thể so sánh. Duyên cớ hồng hoang kém bao nhiêu thế giới đi. Hiện tại câu đố cũng giải khai. Nếu hỗn độn châu này chính là đại đạo hạch tâm biến thành, lại hấp thu vô số hội nguyên hỗn độn tử khí, tái tạo một phương thế giới cũng không phải việc khó gì. Đạt được Diệp Chân đưa tin. Đời Diệp Chân quản lý trong cơ thể hỗn độn giới, đã hóa thân thiên đạo hỗn độn linh thức trầm mặc một lát. Lúc này mới hướng Diệp Chân nói, ta đều nhớ lại, chuyện đúng là như thế. Hậu thiên nói lại phát hiện ta, muốn đem ta hoàn toàn xóa đi. Cuối cùng thất bại, chẳng qua ta ra đời linh thức cũng không bể nát có thể. Bị phong ấn về sau càng mất đi đoạn này ký ức. Đã như vậy, trong tay Diệp Chân lưu quang lóe lên, một thanh phổ hoa không thật hán kiếm nắm trong tay, nhẹ giọng nói, vậy thuận lợi thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ngoặc kép, chủ nhân không nên khinh thường, người trước mắt này trong tay cự phủ không đến được tính là gì. Bản thân mới là cực kỳ cường hãn, cái này, vốn là ta vì tự thân chế tạo thân thể, biết đến. Diệp Chân gật đầu nói nhỏ, không cần trong cơ thể thiên đạo nhắc nhở, Diệp Chân thuận lợi cũng có thể cảm giác đi ra, Trước mắt bàn cổ này thân thể mặc dù không có bất kỳ cái gì hỗn độn từ khi tán phát, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng không chút nào không thua chính mình. Cái này có lẽ chính là thiên đạo khiêu chiến lá bài tẩy của mình đi, trong lòng Diệp Chân nghĩ đến. Xung quanh thiên địa đột nhiên xảy ra biến hóa, dưới chân đã chết đi, tương tự bằng đá đài sen bắt đầu cấp tốc biến lớn. Chẳng qua là hít thở công phu thuận lợi gần như lớn đến có thể so với thế giới hiện thực cả vũ trụ. Lớn nhỏ, hoa văn biến thành vực sâu cái khe, nhô ra biến thành cao không biết bao nhiêu thông thiên trụ lớn. Lúc này hai người liền giống trong đại sơn con kiến không đáng chú ý. Diệp Chân cảm giác rõ ràng, dưới chân cái này vô tận đài sen mặc dù bỏ mình, nhưng dù sao cũng là trong cơ thể hỗn độn thiên đạo, vẫn là hoàn chỉnh đại đạo lúc làm ra dựng dục. Phân thân đồ vật, đứng ở trên đài sen này đại chiến, không chỉ có thể cho bàn cổ các phương diện gia trì, chính là bị thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,